Chiến thần Trấn Quốc, chương 618, 618, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 619, các lãnh đạo tỉnh thành đợi đến toát mồ hôi lập tức đi lên đón. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi người đều có vẻ mặt không thể tin nổi. Đường đường là chiến thần bảo vệ tổ quốc, thế giới khiếp sợ, tồn tại khủng bố, thế mà lại trẻ như này á. Nhưng mà mọi người lại càng cảm thấy kính nể và kính trọng. Tống Tinh Trì vội vàng nói. Các cậu muốn làm gì hả? Ông chủ, hình như nhằm vào vị tiên sinh Kyo. Nhân viên công tác run lẫy bẩy nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cái gì? Lời nói làm người giật mình. Câu này vừa được nói ra. Toàn trường xôn xao, gương mặt không thể tin nổi. Cậu chủ nào ở tỉnh thành gan lớn như này? Nhắm vào tướng quân Côn Luân á? Kẻ này điên rồi à, gây hấn với tướng quân Côn Luân ư, đúng là như thế. Vừa nữa ở bên ngoài xông vào Diệp tướng. Anh Diệp, Đinh Chí Viễn nói nhỏ. Đúng, không sai, vô duyên vô cớ khiêu khích anh Diệp. Những người khác ở quân khu Kim Lăng sôi nổi nói. Diệp Quân Lâm không nói chuyện, nhưng mọi người đều biết anh hơi tức giận. Há có cái lý đó. Điều này làm cho Trần Đằng vô cùng phẫn nộ, còn cả các lãnh đạo khác của tỉnh thành. Đám người Trương Kế Hằng thị trưởng thành phố Kim Lăng cũng thề. Bọn họ kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt. Chiến thần Côn Luân vừa tới, dưới mí mắt lại xuất hiện loại chuyện ngang ngược này. Tướng quân Côn Luân sẽ nghĩ sao? Mặt mũi của họ còn để đâu được? Phẫn nộ của thực là tức sắp phát điên rồi. Không chỉ thế, họ còn muốn ông chủ đòi hết các ngài ra ngoài. Nhân viên công tác lại bổ sung thêm một câu. Mọi người lại càng tức giận. Đi cùng tôi ra xem. Chuyện này phải xử lý nghiêm. Trần Đăng trầm giọng. Đám người Trương Kế Hàng đi theo sau. Sắc mặt u ám, cực kỳ phẫn nộ. Lần đầu gặp tướng quân Côn Luân lại xảy ra chuyện này. Bọn họ mất hết mặt mũi rồi. Cách Trương.